Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3659, lại đến không gian thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate, biết được tin tức trước tiên, Long chủ liền đi không gian thần điện. Chỉ giao trên khuôn mặt thanh lệ, lộ ra vẻ lo âu. Long chủ đã có tuyệt đối lý trí một mặt, cũng có tình cảm thâm trầm một mặt. Tiểu Hắc là băng hoàng cùng A Cửu con trai độc nhất, đối với Long chủ mà nói, loại tình cảm này cực kỳ phức tạp, là chất cũng như con. Tiểu Hắc tại thiên đình xảy ra chuyện, Long chủ làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Dù là không gian thần điện là núi đao biển lửa cừu từ nhất sinh, hắn cũng tất nhiên sẽ trước tiên tiến đến. Như Long chủ bị sa vào, có nguy hiểm, đối với Côn Lôn giới cùng Thiên Long giới mà nói, không thể nghi ngờ là sấm sét giữa trời quang. Hoàn toàn, không gian thần điện chính là như vậy đầm rồng hang hổ, vị điện chủ kia ngay cả Trương Nhược Trần cũng dám giết, còn có ai không dám giết. Trương Nhược Trần đem nho tổ thứ tư lưu lại tranh rách giao cho Chỉ Giao, để nàng lập tức mang đến chân lý thần điện giao cho chân lý điện chủ. Chỉ bằng một quyển tranh rách cũng không thể chứng minh năm đó sát hại nho tổ thứ tư chính là không gian thần điện chủ cùng thất thập nhị phẩm liên. Việc này liên lụy quá lớn, không gian thần điện chủ bây giờ càng là chư thiên cấp độ nhân vật, chân lý điện chủ chắc chắn sẽ không tùy tiện ra tay. Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần nói, người nói không sai, cho nên ta mới khiến cho ngươi tự mình đi chuyến này, vô luận như thế nào đều được thuyết phục nàng lão nhân ra. Quanh năm tọa trấn thiên đình chí cường bên trong, chỉ có chân lý điện chủ có khả năng sẽ tin tưởng phán đoán của ta, vô luận như thế nào đều được thử một lần. Đương nhiên, ta cũng không nghĩ tới, nàng sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến về không gian thần điện. Dù sao ta mới là thiên tôn đao, không cố kỵ gì, sát phạt tứ phương, chuyên chém nghịch tà. Mà chân lý điện chủ bọn hắn không có khả năng tùy tiện ra tay, bọn hắn là chư thiên, nhất định phải giúp thiên tôn duy trì thiên đình ổn định, đem ta chế tạo ra giết chóc cùng náo động lắng lại từ trong vô hình, đem khả năng tạo thành phân liệt cùng nội loạn tan rã tại nảy sinh. Như vậy ý của ngươi là, Chỉ Giao nói, Trương Nhược Trần đưa lưng về phía thiên nhân thư viện Sơn Môn, mắt nhìn không gian thần điện vị trí, nói. Đối đầu không gian thần điện chủ ta không sợ hãi, dù là hắn chiếm hết ưu thế chấp chưởng lấy các loại nội tình lực lượng. Nhưng, Bất Chu Sơn bên trong, nhất định ẩn tàng có không thể đo lường hung ác, mà lại thất thập nhị phẩm liên cùng Khôi Lượng Hoàng những người này, cũng lúc nào cũng có thể thông qua không gian truyền tống trận trực tiếp giáng lâm Bất Chu Sơn. Chỉ Giao trong mắt phượng một mực bình tĩnh tuôn ra nồng đậm khẩn trương thái độ, nói. Đã như vậy hung hiểm, hay là bàn bạc kỹ hơn rất nhiều. Trước thông chi Ngũ Long Thần Hoàng cùng Thiên Tinh Thần Tổ, làm tốt dự tính xấu nhất. Không còn kịp rồi, chậm thì sinh biến. Người nói cho chân lý điện chủ, để nàng lão nhân ra sớm chuẩn bị sẵn sàng, cùng thiên đình đáng giá tín nhiệm thần vương, thần tôn thông khí, một khi Bất Chu Sơn bên trong xuất hiện xuyên thấu thiên đình không gian ba động, lập tức động thủ. Trương Nhược Trần nói, tốt, nếu như thần dương từ Khải Thừa Thiên vực lúc rơi xuống, người còn không có từ không gian thần điện đi ra, ta nhất định nghĩ hết tất cả biện pháp, bức chân lý điện chủ cùng thiên đình chư thần động thủ. Đem đồng hồ nhật quỹ mang lên đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Giao đem đồng hồ nhật quỹ còn cho Trương Nhược Trần về sau, trực tiếp hướng chân lý thần điện tiến đến. Trương Nhược Trần đuổi tới không gian thần điện chỗ Khải Thần Thiên vực khu vực biên giới, thu đến hắn đưa tin Avia cùng Triệu Công Minh, sớm đã đến. Tại thiên đình, Triệu Công Minh tin tức so Trương Nhược Trần càng linh mẫn, đã biết được chuyện gì xảy ra, nghiêm nghị nói. Hiện tại liền động thủ, nếu không ta đi trước không gian thần điện thương lượng, đem người cứu ra. Ngươi Tịnh Trinh cũng không đến mức không để ý hậu quả, trực tiếp cùng ta trở mặt. Ngươi Tịnh Trinh chính là không gian thần điện chủ tục danh. Công Minh huynh, ta đã có niềm tin tuyệt đối, có thể khẳng định chúng ta vị điện chủ này chính là tiềm ẩn trong nội bộ thiên đình lượng tôn. Mà lại chúng ta có thể đoán được điểm này, chính hắn trong lòng bao nhiêu đều nắm chắc, khẳng định làm xong chuẩn bị xấu nhất, tùy thời cá chết lưới rách. Chưa làm nhiều giải thích, Trương Nhược Trần lại nói, hắn dám phái người mang đi Tiểu Hắc chính là công nhiên tuyên chiến. Dưới loại tình huống này, trừ phi thiên tôn ra mặt, nếu không ai cũng không có khả năng binh không thấy huyết nhận từ trong thần điện đem người cứu ra. Triệu Công Minh tính cách quả quyết, nhẹ gật đầu trầm tư một lát nói. Thiên viên địa phương thần trận đã mở ra, bây giờ chủ trì tòa đại trận này chính là tinh thần lực cấp 89 đỉnh phong Ngư Tịnh Trinh, mà không phải thiên nhai thần tôn. Nhìn xa xâm nhập đi vào, một chút gợn sóng đều bị kích thích. Người có bao nhiêu nắm chắc có thể phá trận? Không gian thần điện trọng yếu nhất hai tòa trận pháp, thôn tinh thần trận, là công kích trận pháp, thiên viên địa phương thần trận, tỷ chủ phòng ngự, đều là không gian thần điện trong lịch sử một vị trận pháp thái thượng lưu lại, uy lực vô tận. Muốn như lần trước như thế xông thẳng đi vào, đích thật là việc không thể nào. Bất quá ta làm chuẩn bị tại không gian thần điện lưu lại một tay, có lẽ có thể cần dùng đến. Trương Nhược Trần nói, Avia luyện hóa rất nhiều thần linh vật chất, tu vi tăng lên cực nhanh, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều tản ra tiên ngọc đồng dạng, Quang Trạch nói. Trực tiếp đánh vào đi, hay là để bọn hắn, đem chúng ta mời đến đi. Hai loại lựa chọn này, tự nhiên là có to lớn khác nhau. Trương Nhược Trần là không gian thần điện đại trưởng lão, muốn về không gian thần điện ai cũng không cách nào ngăn cản. Mà lại, đây cũng là không gian thần điện điện chủ hy vọng nhìn thấy sự tình. Nhưng, thiên viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận chưa phá, một khi lâm vào trong trận còn muốn phá trận khó như lên trời. Nếu như trực tiếp đánh vào đi, Trương Nhược Trần chính là mất đại nghĩa. Tiểu Hắc Tuyền trung sinh, Đại Tuyết Nữ Vương đều tại trong tay đối phương, Trương Nhược Trần không chỉ có ném chuột sợ vỡ bình, mà lại đối phương cũng có 10 phần lý do giết chết bọn hắn. Triệu Công Minh nói, ta cùng Nhược Trần đại trưởng lão đi vào đi, một khi trong điện xuất hiện chiến đấu ba động Thủy Nữ Vương nhưng từ bên ngoài phát động công kích chúng ta nội ứng ngoại hợp phá trận. Avia ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Thủy Nữ Vương cùng ta đi vào chung, Công Minh Huynh ở bên ngoài phối hợp tác chiến chúng ta. Tốt ta như đánh không thùng hai tòa thần trận còn có thể gọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Công Minh trong lòng hiểu rõ, biết Trương Nhược Trần cũng không hoàn toàn tín nhiệm Avia, lo lắng nàng tại thời khắc mấu chốt bỏ đá xuống giếng. Bạch, bạch, Trương Nhược Trần cùng Avia giáng lâm đến chỉ xích hà bờ. Trên mặt sông trận pháp hoàn toàn mở ra, thần văn bị kích hoạt. Đường sông rộng như thần hải, vòi rồng nước vô số, phân bố vô số vòng xoáy không gian. Tam trưởng lão Liễu Thanh Vũ, khống chế một tòa huyền không đảo, xuất hiện tại mặt sông, cười lạnh nói. Đại trưởng lão Thanh Vũ rốt cục nhìn thấy ngươi, gặp ngươi một mặt thật không dễ. Tam trưởng lão đây là có oán khí, Trương Nhược Trần nói, Liễu Thanh Vũ nói, không dám có oán khí, đại trưởng lão thế nhưng là có thể cùng chư thiên bình khởi bình tọa nhân vật, làm sao tiếp kiến ta như vậy tiểu nhân vật. Trương Nhược Trần đã có thể khẳng định không gian thần điện bên trong đã bày ra thiên la địa võng, ngươi tịnh trinh muốn giết hắn, tình huống khả năng so với chính mình dự đoán càng hỏng bét, nếu không Liễu Thanh Vũ tuyệt không dám ở trước mặt hắn biểu hiện ra loại thái độ này. Trương Nhược Trần một bước phóng ra, dưới chân xuất hiện một mảnh quang vân, vượt qua mấy trăm trượng xuất hiện đến chỉ xích hà trên không. Một bước định trụ không gian, dẫm ở thần văn, ngăn chặn trận pháp. Liễu Thanh Vũ rung động trong lòng, đây chính là chư thiên cấp thực lực. Thần điện lịch đại đại hiền, trên chỉ xích hà bố trí thủ đoạn đã hoàn toàn mở ra, lại bị hắn một cước dẫm ở trở nên không dùng được. Trương Nhược Trần đi được thong dong, xuất hiện đến Liễu Thanh Vũ bên cạnh thời điểm, nói. Tam trưởng lão ta điều tra ngươi, ngươi tuy là ngươi tịnh trinh đệ tử, nhưng đối với thiên đình không thể bỏ qua công lao, tuyệt đối đừng ngộ nhập lạc lối. Đây là ta một lần cuối cùng thiện ý nhắc nhở, cũng có thể xem như cảnh cáo đi. Liễu Thanh Vũ cũng không đem Trương Nhược Trần lời nói nghe vào. Một người chết cảnh cáo, lại có cái gì đáng sợ? Đi qua chỉ xích hà, Trương Nhược Trần song đồng hiện ra chân lý thần quang, nhìn thấy trên vùng đại địa này tu sĩ phân bố. Không gian thần điện thần linh, còn có bị tóm đến thần ngục bên trong trận diệt cung dưới cờ bộ phận thần linh, đều là dấu ở từng tòa thần điện cùng bí vực bên trong, cũng bao quát thiên viên địa phương thần trận trận pháp giao điểm bên trong. Thần linh số lượng chi chúng, đó có thể thấy được Trương Nhược Trần là thật chọc nhiều người tức giận, hôm nay phải thừa nhận phản phệ. Long chủ đình trệ trong thiên viên địa phương thần trận, một thân một mình đứng tại trống trải trên vùng quê, bên cạnh thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp cao ngất. Bốn phía tất cả đều là không gian hỗn loạn, trận pháp thái thượng lưu lại trận pháp minh văn đem hắn vây quanh. Hắn không có mạnh mẽ đâm tới, mà là nhắm mắt dưỡng thần, tức giống như là tại phân tích trận pháp, lại như là đang lẳng lặng chờ đợi. Trương Nhược Trần vì hòa hoãn khẩn trương bầu không khí ngột ngạt cười hỏi một câu. Thủy Nữ Vương cho là chúng ta chuyến này, là hung là cát? Ta chỉ nhìn thấy hung, chưa trông thấy cát, không chết chính là cát, Avia nói, Trương Nhược Trần thu liễm dáng tươi cười, nói, Thủy Nữ Vương chịu theo giúp ta đi chuyến này, ta rất là cảm động. Sau trận chiến này, hai người chúng ta hiềm khích cùng nghi kỵ, nhất định tiêu tán hơn phân nửa. Hy vọng như thế đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ta biết tại tu vi ngươi vượt xa ta trước đó, ngươi đối ta nghi kỵ, vĩnh viễn sẽ không biến mất. Mà ngày đó, liền nên là bản tọa lo lắng ngươi. Được rồi, không đề cập tới cũng được chúng ta đến. Avia nói, Trương Nhược Trần không cố kỵ gì, một bước đi vào thần điện, nói. Không gian thần điện đại trưởng lão Trương Nhược Trần, bái kiến điện chủ. Tuy nói bái kiến, nhưng Trương Nhược Trần chỉ là hướng về phía trước nhìn thẳng, cũng không có bái. Avia không cùng theo Trương Nhược Trần tiến điện, mà là đứng ở thần điện ngoài cửa lớn phía bên phải, trên thân tản mát ra chói mắt quang minh thần huy, mỗi một sợi tóc đều đang lưu động hà thải, ngạo thị thiên hạ nữ vương khí thế triển lộ không thể nghi ngờ, khiến cho ngoài điện không gian thần điện tu sĩ tận cúi đầu. Trong điện chư tiểu hắc tuyền trung sinh, đại tuyết nữ vương, liền chỉ có ngồi tại trên cùng ngươi tịnh trinh. Khác không gian thần điện thần linh, đều là tại thôn tinh thần trận cùng thiên viên địa phương thần trận bên trong. Tóc hắn hơi bạc, thân dài vai rộng, ánh mắt sáng ngời, rõ ràng thân thể cùng người bình thường không sai biệt lắm, lại làm cho người ta cảm thấy ngồi tại trong vũ trụ mênh mông tâm, cúi nhìn tinh hải nguy nga khí thế. Trương Nhược Trần đang thẩm vấn xem hắn thời điểm, hắn cũng đang đánh giá Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc không ngừng hướng Trương Nhược Trần nháy mắt, Trương Nhược Trần chỉ coi không có trông thấy, chẳng lẽ chính hắn không biết nguy hiểm không? Cần ngươi nhắc nhở, cùng nho tổ trong bức họa so sánh, điện chủ già nua. Trương Nhược Trần nói. Không gian thần điện điện chủ kinh ngạc cười một tiếng, nha, nho tổ lại từng vì lão phu vẽ tranh, không sai, họa tác liền đặt ở thiên nhân thư viện. Trên bức tranh không chỉ có điện chủ còn có một người khác. Trương Nhược Trần nói, không gian thần điện điện chủ dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất trầm giọng nói. Đại trưởng lão không hổ là cái đại tôn đằng sau, giữa thiên địa kinh diễm nhất nhân kiệt, phần này đảm phách cùng tự tin, lão phu rất là bội phục. Có thể vì mấy cái thuộc hạ đặt mình vào nguy hiểm, tuyệt đại đa số thượng vị giả đều làm không được. Cầu donate converter TT đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương